Mau xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp xác. Chương 55, vai ác cha nam, nam. Góc truyện audio.com. Hạ Bắc Bắc ở bên ngoài đi dạo một vòng trở về. Trong phòng Tô Minh Hâm đã ngủ say. Không hổ là nữ chủ đại nhân. Ở mà thế hoàn cảnh như vậy cư nhiên ngủ thật an ổn. Được thôi, kỳ thật Hạ Bắc Bắc cũng thực muốn ngủ. Nàng do dự một chút, đem trên giường Tô Minh Hâm hướng bên trong đẩy đẩy. Ngay sau đó nàng liền nằm ở một bên an tâm đã ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Tô Minh Hâm mở mắt ra thời điểm liền thấy được Kỷ Lưu Cảnh gần trong gang tấc khuôn mặt. Không thể không nói Kỷ đại thiếu có một trương mê hoặc nhân tâm soái mặt. Đặc biệt là hắn giờ phút này điềm tĩnh ngủ yên bộ dáng. Làm Tô Minh Hâm cảm thấy thực an tâm, nàng không tự chủ được nâng lên tay. Mảnh khảnh ngón tay đụng vào một chút, Kỷ Lưu Cảnh mạt, cảm giác được bị người chạm vào một chút. Hạ Bắc Bắc lập tức mở mắt, nhìn đến trước mắt Tô Minh Hâm xấu hổ khuôn mặt nhỏ. Hạ Bắc Bắc cương một chút, nàng lập tức ngồi dậy tới. Minh Hâm, ngươi tỉnh, ân, Tô Minh Hâm có chút xấu hổ quay mặt đi, cũng bay nhanh đứng dậy. Ta đi xem còn có cái gì ăn. Không cần, thông chi mọi người, trước rời đi nơi này. Hạ Bắc Bắc sửa sang lại một chút chính mình trên người đã có chút tàn phá âu phục. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền cảm giác được tâm thần không yên. Cái này địa phương, không an toàn, được, nhìn thấy Hạ Bắc Bắc vẻ mặt trịnh trọng bộ dáng. Tô Minh Hâm lập tức nghiêm túc gật gật đầu, chờ đến nàng bước nhanh đi cổng lớn đi mở cửa. Vừa lúc nhìn đến vội vàng tới rồi Tô Mộ Vũ, tỷ tỷ, đi mau, Tô Mộ Vũ lúc này sắc mặt tái nhợt, biểu tình phi thường kinh hoàng. Nàng hôm nay buổi sáng sáng sớm tỉnh lại liền theo bản năng vận dụng chính mình dị năng. Muốn xem xét một chút tương lai. Kết quả nàng nhìn đến tình cảnh, làm nàng tay chân lạnh băng, sắc mặt cuồng biến. Lúc này, toàn bộ tiểu đội còn có 20 mấy người, ở mặt thế dãy dụa cầu sinh, có thể chân chính ngủ an ổn người cũng không nhiều. Cho nên buổi sáng hàng hiên một có động tĩnh, những người khác đều lần lượt đã tỉnh. Bởi vì trước mắt trong đội ngũ chỉ có Hạ Bắc Bắc một dị năng giả. Mọi người tự nhiên đều đối nàng nói gì nghe nấy. Theo Hạ Bắc Bắc ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người lập tức thu thập vũ khí còn có trong đội ngũ còn thừa đồ ăn vật tư. Vội vã rút lui khỏi tiểu khu, rách nát lão thành vốn dĩ liền khoảng cách vùng ngoại thành rất gần. Tiểu đội người ngay ngắn trật tự đi tới. Ở vừa mới rời đi thành nội tiến vào một rừng cây lúc sau. Hạ Bắc Bắc đột nhiên đứng lại thân hình, trong đội ngũ những người khác cũng đều là sắc mặt ngưng trọng. Là máu tươi hương vị, lúc này toàn bộ trong rừng cây đều tràn ngập máu tươi hương vị. Này hương vị đối với người sống sót tới nói là bùa đòi mạng. Đối với tang thi tới nói lại là thế gian khó được mỹ vị. Cảnh thiếu. Thấy Hạ Bắc Bắc thần sắc ngưng trọng, trong đội ngũ người đều luống cuống, bọn họ vốn dĩ chính là lâm thời tạo thành đội ngũ. Này một đường đi tới tuy nói cũng gặp được một ít tang thi, nhưng là đều là chút cấp thấp giải rác thi đàn, mọi người cùng nhau nỗ lực cũng liền không có chuyện gì. Chính là hiện tại, nếu là thật sự gặp được đại quy mô tang thi đàn hoặc là đẳng cấp cao tang thi. Như vậy nên làm thế nào cho phải, này đám người còn chưa đủ cho các tang thi nhét kẽ răng. Hướng đông đi, lúc này, trong đội ngũ vẫn luôn trầm mặc Tô Mộ Vũ đột nhiên đứng ra. Thanh âm kiên định nói, hướng đông, tất cả mọi người nhìn Tô Mộ Vũ, mà Hạ Bắc Bắc lại trong lòng chần chờ. Dựa theo nguyên cốt truyện bọn họ hẳn là một đường hướng bắc mới đúng. Hướng đông nói. Không có người biết sẽ gặp cái gì. Bất quá hiện tại, thực rõ ràng thế giới này cốt truyện đã sớm xuất hiện chết đi. Tô Mộ Vũ rốt cuộc biết cái gì? Hạ Bắc Bắc nhịn không được vững vàng con ngươi. Nhìn thẳng Tô Mộ Vũ mặt, cho ta hướng đông đi lý do. Bị Hạ Bắc Bắc lạnh lùng nhìn chằm chằm. Tô Mộ Vũ cắn chặt răng. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nàng bí mật nàng cũng không muốn cho bất luận kẻ nào biết. Nhưng là vì mạng sống, vì cùng tỷ tỷ cùng nhau sống sót, Tô Mộ Vũ không thể không vào giờ phút này làm ra lựa chọn. Kỷ Lưu Cảnh, ta muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Nói, Tô Mộ Vũ liền rời đi đội ngũ đi tới một bên đại thụ. Hạ Bắc Bắc nheo nheo mắt, cũng bước nhanh theo đi lên. Ngươi nói đi, ta, Tô Mộ Vũ hơi hơi cầm quyền. Ta cũng kích phát dị năng. Cái gì, nghe được Tô Mộ Vũ nói. Hạ Bắc Bắc sửng sốt, ngay sau đó nàng sắc mặt hơi đổi. Tô Mộ Vũ hành động như vậy khác thường. Hơn nữa nàng còn một mực chắc chắn phải hướng đông đi. Hay là nàng dị năng là trong truyền thuyết, tiên đoán thuật, Tô Mộ Vũ lúc này cũng rốt cuộc nói ra chính mình bí mật. Trong lòng ngược lại lập tức bình tĩnh xuống dưới. Hướng bắc đi, chúng ta chỉ biết tử lộ một cái. Một đường hướng đông, nơi đó có một cái phi thường cường đại dị năng giả tiểu đội đóng quân. Bọn họ, là chúng ta sống sót duy nhất hy vọng. Cách chương.